Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, chương 19, Lữ Ái Thanh hiện thân. 3. 20 năm trước, Lữ Ái Thanh ngay tại Nam Đại đi học, có lẽ đã từng nơi này trong phòng học có chui lên lớp. Trương Hân Nhiên muốn nói với nàng một câu, thật xin lỗi, tuy nhiên lại làm không ra bất kỳ biểu tình, không phát ra được chút thanh âm nào, tay nàng chân lạnh giá, không thể động đậy, giống như bị rút sạch linh hồn, chỉ còn lại một cái trống rỗng. Nàng kỳ quái phản ứng rốt cuộc đưa tới bọn học sinh chú ý. Cảm giác bọn họ lão sư đột nhiên chúng tà như thế. Bọn học sinh không khỏi ở phía dưới châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ, Quách Dung Dung cũng chú ý tới. Dùng sức nhi hướng Trương Hân Nhiên vẫy tay làm động tác. Nhưng là Trương Hân Nhiên chính là không có bất kỳ phản ứng nào. Cho đến tiếng chuông tan học vang lên, nàng mới giật mình một cái từ ngẩn ngơ trung thức tỉnh. Nhìn trên trăm danh học sinh biểu tình kinh ngạc, nàng cuống cuồng nói, tan lớp. Sau đó ánh mắt cu ả nàng liền không tự chủ được nhìn về phía Lữ Ái Thanh phương hướng. Chỉ thấy Lữ Ái Thanh từ từ từ chỗ ngồi đứng lên. Thân dưới mặc một cái màu lam nhạt quần jean, hợp với áo vàng, cùng trong hình hoàn toàn tương tự. Lữ Ái Thanh ôm quyển sách rời đi chỗ ngồi, không nhanh không chậm từ cửa sau đi ra, vô tình hay cố ý giơ tay lên lau mình một chút lỗ tai. Đã từng truyền lưu quá một món đồ như vậy chuyện, Lữ Ái Thanh lúc còn sống, có một ngày Lữ Ái Thanh mụ mụ nói, Ái Thanh, người lỗ tai phía sau thế nào cũng có một nốt rồi. Lữ Ái Thanh trả lời, sau này mất tích. Người tốt tìm ta chứ sao? Trương Hân Nhiên mắt thấy Lữ Ái Thanh đi ra phòng học. Bỗng nhiên liều lĩnh tràn vào học sinh trung gian, chật chội đuổi theo phòng học. Đợi nàng đi tới ngoài cửa, đầy mắt nhìn thấy tất cả đều là học sinh, lại cũng tìm không được nữa Lữ Ái Thanh bóng người. Nàng không khỏi trở nên hoảng hốt. Bỗng nhiên có người ở nàng đầu vai đánh một cái, đem nàng dọa cho giật mình. Quách Dung Dung đuổi qua đến, ai, ta gọi ngươi ngươi không nghe được qua, liền cố đi về phía trước, ngươi đang nhìn cái gì đây? Nàng đưa cổ ra nhìn phía trước một cái, cũng không thấy cái gì kỳ quái đồ. Hồ Nghi xoay quay đầu nhìn Trương Hân Nhiên, ta nói Trương lão sư, ngươi mới vừa rồi ở trong lớp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra con a? Đột nhiên một chút liền im lặng. Không nhúc nhích ngốc đứng ở nơi đó, với quỷ nhập vào người tựa như, ngươi trách, Quách Dung Dung nhắc tới quỷ nhập vào người, Trương Hân Nhiên dùng mình, nàng không biết nên thế nào với Quách Dung Dung giải thích. Chẳng lẽ có thể nói mình mới vừa mới nhìn thấy rồi Lữ Ái Thanh? Nói Lữ Ái Thanh liền núp ở học sinh trung gian nghe nàng giảng bài. Ngươi có nhìn thấy hay không một người mặc hoàng áo? Lam sắc quần jean, chải tóc ngắn nữ sinh rời đi phòng học. Trương Hân Nhiên hỏi Quách Dung Dung. Quách Dung Dung suy nghĩ một chút. Không thấy, thế nào, nàng là ai, ngươi học sinh? Trương Hân Nhiên trong đầu nghĩ, chẳng lẽ lại là ta trong đầu sinh ra ảo giác sao? Lần này cảm giác so với dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng biết tích. Rõ ràng đến để cho nàng cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Nàng muốn cho Đinh Tiềm gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng là bên người chung quy đi theo Quách Dung Dung, nàng lại cảm thấy rất không được tự nhiên, không có cách nào mở miệng. Lúc này, cái kia đẹp đẽ dân tộc Duy Ngô nhị nữ nghiên cứu sinh Mã Hy theo phóng đeo bọc sách đi tới. Cắt đứt các nàng nói chuyện, lễ phép hướng Trương Hân Nhiên hành lễ. Trương lão sư, một hồi nàng còn phải đến phòng nghiên cứu đi theo Trương Hân Nhiên làm hạng mục. Trương Hân Nhiên thủ hạ mang theo 5 cái nghiên cứu sinh. Mã Y theo phóng là một người trong đó. Há, ta hiện tại không quá thoải mái. Hôm nay nhiệm vụ liền tạm thời không làm. Người giúp ta đi với những bạn học khác giải thích một chút đi. Lần sau thời gian ta cái khác thông báo. Trương Hân Nhiên áy náy nói với nàng. Được, vậy ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Trương lão sư, ta đi trước, nữ hài đi nha. Quách Dung Dung còn đỉnh đạc hỏi Trương Hân Nhiên. Ngươi nơi đó không thoải mái. Ta có chút nhi tim đập rộn lên. Muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Ngươi cũng xin trở về đi. Quách cảnh quan, cảm ơn ngươi. Trương Hân Nhiên cũng muốn thừa cơ hội này đẩy ra Quách Dung Dung. Để cho tâm tình lắng xuống. Suy nghĩ thật kỹ chính mình nên làm như thế nào. Ta trước không vội vàng trở về. Ngươi phải về nhà. Ta liền theo ngươi. Ngươi, ngươi cũng phải cùng ta cùng nhau về nhà. Trương Hân Nhiên khó nén kinh ngạc. Đúng vậy. Bây giờ ta nhiệm vụ chính là 24 giờ mọi thời tiết bảo vệ ngươi an toàn cá nhân. 24 giờ, ngươi không phải là muốn ăn ở đều tại ta ra chứ? Vậy thì có cái gì? Ngươi cũng mang thạc sĩ sinh, tiền lương khẳng định không thấp, trong nhà lại lớn như vậy, coi như là miễn phí mướn người hộ vệ mà, không làm việc chi phí, dù sao cũng phải bao ăn ở đi. Trương Hân Nhiên vạn vạn không nghĩ tới sự tình làm phiền toái như vậy, sớm biết, nàng liền không đáp ứng cục công an cho nàng phái cái gì chuyên gia bảo vệ. Quách Dung Dung âm thầm cười lạnh, hừ hừ, ta 24 giờ như hình với bóng nhìn chăm chú vào ngươi. Cho ngươi liền tua quần áo cơ hội cũng không có, nhìn ngươi làm sao còn câu dẫn Đinh Đại Thúc. Đừng tưởng rằng làm cái giáo sư đại học chỉ số thông minh liền cao. Ngươi có Trương Lương tính toán, ta có Quá Tường Thê. Trương Hân Nhiên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Mang theo Quách Dung Dung đồng thời trở về biệt thự. Mới 1 giờ chiều đồng hồ, con gái còn không có tan học. Nàng có thời gian hướng tắm rửa. Một lát thôi. Vậy mà Quách Dung Dung vừa vào cửa liền zoom beng làm ồn đói. Trương Hân Nhiên chịu nhịn tính tình hỏi nàng muốn ăn cái gì. Nàng tốt kêu bán bên ngoài. Quách Dung Dung khoát tay lia lịa. Bán bên ngoài cũng không cần. Cho ngươi tốn kém. Còn phải các loại. Nhà ngươi phòng bếp ở nơi nào. Chính ta tìm kiếm chút ăn là được. Nhà đầu này thật đúng là một chút cũng không trông thấy ngoại. Vượt qua vào nhà mình, Trương Hân Nhiên đem Quách Dung Dung đưa vào phòng bếp. Ngươi tự xem làm đi. Hoa, ngươi phòng bếp thật là lớn. Đao cụ đồ dùng nhà bếp đầy đủ mọi thứ a. Còn có lò nướng, ta nhìn thêm chút nữa tủ lạnh. Quá tuyệt vời, cái gì cũng có. So với chúng ta nơi ấy nhà ăn mạnh hơn nhiều. Trương Hân Nhiên xoay người rời đi phòng bếp, muốn đi lên lầu tắm. Trong lúc vô tình thấy phòng khách cuối, nơi đó chỉ có trống không vách tường. Buổi trưa ánh mặt trời còn không chiếu tới nơi này, có vẻ hơi u buồn. Mấy ngày trước ban đêm, nàng xem thấy Lữ Ái Thanh ảo ảnh liền đứng ở đó bức tường trước mặt. Ai muội không biết ngưng mắt nhìn nàng, đem nàng dọa sợ không nhẹ. Liên tục mấy ngày buổi tối cũng không dám xuống lầu. Bây giờ là ở ban ngày. Nàng can đảm cũng lớn gấp mấy lần. Có thể tâm bình khí hòa nghĩ một vài sự việc. Những năm gần đây, nàng chịu đủ loại bệnh tâm lý khốn nhiễu, nhưng thủy chung không biết nguyên nhân chỗ. Nguyên lai cũng bởi vì nàng mắt thấy Lữ Ái Thanh bị giết. Nàng không tự chủ đi tới phòng khách cuối, xoay người lại đi vào phòng khách. Dĩ nhiên cũng không có Lữ Ái Thanh bóng người. Trải qua này mặt trang sức kính, nàng nghiêng đầu nhìn thấy trong kính chính mình. Có ai có thể nhìn ra ở nơi này phó tao nhã ung dung bề ngoài hạ ẩn núp thực ra chẳng qua là một cái yếu ớt tiểu cô nương. Tựa hồ từ 20 năm trước cái kia kinh khủng ban đêm sau đó, nàng cũng chưa có chân chính lớn lên quá. Ngoài mặt nàng khỏe mạnh lớn lên, trước sau như một ưu tú. Thực ra chẳng qua chỉ là ở che giấu trong thể xác cái kia lo lắng sợ hãi tiểu cô nương. Nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt mơ hồ. Không thấy rõ cái gương. Là nước mắt tràn vào hốc mắt. Tại sao ngươi liền không thể bỏ qua ta? Nàng vấn kính tử. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi một mực đang dây dưa ta. cũng bởi vì ta thấy chết mà không cứu sao? Ta đó là cũng là mới một cô bé. Ta theo bản không ngăn cản được bị giết ngươi a. Trong gương Trương Hân Nhiên hình ảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Ngũ quan, quần áo, thân thể đều tại thốn thay đổi. Cuối cùng lộ ra Lữ Ái Thanh bóng người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.